Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2054, chương 2056, sẽ không ra cái gì sai lầm sao? Ba càng, cùng lúc đó, Hồ Tông một nhóm người, đến rồi cửa thứ hai phía trước, trước mắt, là một đầu yêu thú, một đầu dương nanh vuốt yêu thú, chính là Tử Lăng Giao. Tử Lăng Giao mặc dù chỉ là giao, có thể nó ẩn chứa thượng cổ thời đại tổ giao huyết mạch. Cho nên, Tử Lăng Giao vẫn là rất mạnh. Thành niên Tử Lăng Giao có được nhân chủ cảnh thực lực, mà nhất mấu chốt chính là Tử Lăng Giao giáp ra phòng ngự là có tiếng đáng sợ. Tử Lăng Giao cả người tử kim sắc giáp ra, 10 phần dày đặc, 10 phần kiên cố. Giáp da của nó có thể ngăn cản so với nó thực lực mạnh mẽ mấy chục lần công kích. Tử Lăng Giao có thể từ thượng cổ thời đại, mãi cho đến hôm nay, còn không có triệt để diệt tuyệt. Có thể nói, đại bộ phận công lao đều là bởi vì nó đỉnh cấp phòng ngự. Tử Lăng Giao giáp da trình độ phòng ngự đáng sợ như thế. Cho nên, từ xưa đến nay, Tử Lăng Giao giáp da đều là chế tác người tu võ bảo giáp tốt nhất vật liệu một trong. Vì bắt đầu này Tử Lăng Giao, lúc ấy, đế giới mang theo ba vị thái thượng trưởng lão, tiến về hư không, hao phí nửa tháng lâu, thậm chí để đế qua đều bị chút thương nhẹ, mới đưa đầu này còn sống trưởng thành Tử Lăng Giao bắt trở lại. Vì chính là hôm nay đón dâu cửa thứ hai, không sai. Quả nhiên, Hồ Tông khen một câu, đế giới lập tức kích động sắc mặt đều có chút đỏ lên. Đón dâu cửa thứ hai, cắt đầu thú, Hồ Tông cười cười, lẩm bẩm một câu, có chút nghiền ngẫm. Sau đó, không ai từng nghĩ tới, Hồ Tông trực tiếp liền ra tay rồi. Hơn nữa, không phải lại cùng cửa thứ nhất bổ ra núi lửa bình thường sử dụng kiếm. Nhưng là nâng tay phải lên, tùy ý dựng thẳng lên một ngón tay. Đối với trước mắt vài trăm mét bên ngoài khổng lồ trưởng thành Tử Lăng Giao một chỉ. Đã thấy, một đạo màu nâu đỏ khí lưu quang mang, tựa như là một cái sợi tóc như vậy tinh tế. Lóe lên một cái rồi biến mất, lặng yên không một tiếng động, ngay cả một tia khí tức đều không có tiết lộ. Thậm chí cảm thấy phải là một loại ảo giác. Nhưng, một phần vạn cái cực hạn ngắn ngủi hô hấp sau, đột ngột, kia khổng lồ, lộng hành quấy rối, ong ong tê minh, tràn ngập địch ý Tử Lăng Giao, thoáng cái ầm vang ngã trên đất đồng thời, đầu cùng thân thể, đã tách rời, cổ của nó chỗ, tựa như là bị kinh khủng nhất máy cắt kim loại cắt đồng dạng, biên giới chỉnh tề tề. Lợi lợi tác tác, màu tím máu tươi tựa như là màu tím bàng bạc mưa to. Tự nhiên trên không trung, mùi tanh mới mẻ cực kỳ. Đế giới cùng hắn sau lưng đế gia dòng chính, đứng ở nơi đó, đều muốn quỳ xuống, bị dọa đến gần chết. Chí cường, quá mạnh mẽ, thần chủ cảnh mạnh đến dạng này mức độ khó tin sao? Tùy ý một chỉ, có lẽ Hồ Tông chỉ thi triển 1% thực lực, liền nhẹ nhõm giết Tử Lăng Giao a. Giết Tử Lăng Giao không coi vào đâu. Đáng sợ là, Tử Lăng Giao kia thanh danh tại ngoại giáp ra phòng ngự. Tựa hồ đối với Hồ Tông tới nói, so đậu hũ còn muốn đậu hũ. Không phải Tử Lăng Giao giáp ra phòng ngự có hư giả, mà là Hồ Tông thật sự quá mạnh, làm người tuyệt vọng mạnh. Cẩn Tiên các phía trước, đế liễu cùng đế nhứ, trực tiếp lẫn nhau đỡ lấy rồi. Hai nữ há to miệng, trong đôi mắt đẹp si mê, mê ly chi sắc tùy ý. Nam nhân, nên như Hồ Tông, đế nhứ từng chữ nói ra nói. Trước kia, là ta, chúng ta tầm mắt quá hẹp, tựa như là ngồi ở trong giếng xem trời. Đế liễu khổ sở nói nhỏ. Cái gì đế hằng, cái gì đế khiếu, những cái được gọi là đế gia thiên tài. Tại Hồ Tông trước mặt, không bằng con kiến a. Qua cửa thứ hai, Hồ Tông mang theo đón dâu mười mấy cái người trẻ tuổi. Liền trực tiếp đến Cẩn Tiên Các phía trước rồi. Dù sao, cửa thứ ba người đưa dâu cản cửa hủy bỏ. Cô ra, Đế Nhứ cùng Đế Liễu hai nữ nhìn chằm chằm trước mắt mười mấy cái người trẻ tuổi bên. Trong nam tử mặc áo bào đỏ kia, lời nói cũng sẽ không nói. Hồ Tông so với các nàng trong tưởng tượng, còn muốn anh tuấn, trên võ đạo, cô gia đã làm cho vô số người tu võ tuyệt vọng. Không nghĩ tới, vẫn như thế anh tuấn, đơn giản hoàn mỹ a. Ân, Hồ Tông nhìn lướt qua Đế Nhứ cùng Đế Liễu, ừ một tiếng, đúng là không có hứng thú gì. Hai nàng này dáng dấp vẫn được, có điều, cũng chính là Hồ gia nha hoàn tư sắc cấp bậc. Phi Cẩn, ta tới đón ngươi rồi. Sau một khắc, Hồ Tông hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Cẩn Tiên Các cửa, mở miệng nói, trong thanh âm có một tia kích động. Hồ Tông thật là si mê Đế Phi Cẩn, liếc mắt duyên phận, liền si mê lên, hiện tại nàng liền muốn trở thành thê tử của mình, trở thành nữ nhân của mình, có thể không kích động sao? Đứng tại Hồ Tông bên cạnh Tiết Huyết, Lý Thùy mấy chục người cũng đều mười phần chờ mong. Bọn họ là biết rõ Hồ Tông háo sắc, Hồ Tông thích nữ sắc, Hồ Tông nữ nhân không phải số ít, từng cái đều rất không tệ, rất đẹp, nhưng không có một cái nào có thể làm cho Hồ Tông trực tiếp xuống định quyết tâm muốn cưới. Huống chi, cái này tên là Đế Phi Cẩn nữ tử, vẫn là đến từ một cái liền cửu đảng thế lực cũng không tính tiểu gia tộc. Loại tình huống này, Hồ Tông như thế si mê, như thế si tình, đối phương hẳn là cực đẹp cực đẹp. Dương Tốc cũng đôi mắt đẹp thoáng sáng lên một chút, nhìn chằm chằm Cẩn Tiên Các cửa, chờ mong cửa mở ra. Nhưng mà, mấy hơi thở sau, làm cho rất nhiều người kinh ngạc chính là, cửa vẫn là không có mở, một điểm động tĩnh đều không có. Đế Giới sắc mặt thay đổi, đáng chết, sẽ không ra cái gì sai lầm a. Tại võ đạo thế giới, bình thường đón dâu, làm nhà trai liên tục qua ba cửa ải, nhà gái nên mở cửa. Hiện tại, Hồ Tông đám người đã liên tục qua ba cửa ải, Đế Phi Cẩn vẫn là không mở cửa. Cái này, đây là biến tướng cự tuyệt a. Tiểu thư, mở cửa a. Đế Nhứ gấp, âm thanh run rẩy hô, Phi Cẩn, mở cửa. Đế Giới cũng mở miệng, trong thanh âm là lửa giận, phải không dài, là vội vàng sao động. Cẩn Tiên Các bên trong, Đế Phi Cẩn ngồi ở trước bàn trang điểm, còn chưa đứng dậy, tuyệt mỹ đến cực điểm trên mặt, không có gì thần sắc ba động. Nàng bên cạnh là Băng Diễm Chu Tước, Tô Trần. Tới rồi sao? Đế Phi Cẩn hỏi. Đã tới, đã đến phía trước núi rồi. Băng Diễm Chu Tước mở miệng nói. Ân, Cẩn Tiên Các cửa, chỉ biết vì ta Đế Phi Cẩn nam nhân mở ra. Đế Phi Cẩn đột ngột cười. Cửa này, sẽ mở ra, nhưng, không phải hiện tại, mà là phải chờ tới Tô Trần đến rồi, mới có thể mở ra. Cẩn Tiên Các bên ngoài, Hồ Tông sắc mặt đã khó coi, đáy lòng hoàn toàn là lửa giận. Đế Phi Cẩn không mở cửa, đây là tại cự tuyệt, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt cự tuyệt, đáng chết, này làm cho mặt của hắn để vào đâu? Không khỏi, Hồ Tông nhìn về hướng Đế Giới, ánh mắt bên trong tất cả đều là rét lạnh cùng chất vấn. Đế Giới lão già này, không phải nói hết thảy đều thỏa đáng sao? Hiện tại, chuyện gì xảy ra? Đế Giới dọa đến lạnh cả người. Hắn giờ phút này, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Mặc dù, là hắn buộc con gái gả cho Hồ Tông, nhưng cuối cùng, tại con gái bị lừa phục dụng tỏa hồn đan về sau, liền hết thảy định ra tới, tựa hồ là tuyệt vọng rồi. Nhận mệnh, nói đến viên kia tỏa hồn đan, vẫn là Hồ Tông phái người nhà họ Hồ đến đây cho mình. Lừa gạt con gái ăn vào tỏa hồn đan kế sách cũng là Hồ Tông quyết định. Nhưng trước mắt, chẳng lẽ con gái cái gọi là nhận mệnh đều là giả? Đế giới mặt lỗ đều tải run rẩy, nhanh chóng tâm đều muốn nát. Hắn vừa định nếu lại tiếng quát, đúng lúc này, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.